Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, hỏa hoạn tăng lên. Không khí bên trong hơi nóng cuồn cuộn còn không có tản đi, nhưng là xông thẳng tới chân trời cột lửa, giờ phút này cũng đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ cũng đưa mắt về phía cái đó trong cái hố sâu. Nhìn như cũ bốc khói trong cái hố sâu, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Kim Dương đạo trưởng thả ra thần thức, dò nhập đến trong cái hố sâu bên trong. Lập tức liền phát hiện trong cái hố sâu bên trong vậy đạo ngồi xếp bằng bóng người. Mặc dù Mạc Hà giờ phút này không có mở hai mắt ra, nhưng có thể êm đẹp ngồi ở chỗ đó. Kim Dương đạo trưởng liền biết Mạc Hà đã thành công vượt qua hỏa hoạn. Ngồi ở trong cái hố sâu, Mạc Hà mở hai mắt ra. Hắn làm cái động tác thứ nhất chính là hai tay bóp động ấn quyết, lần nữa thi triển phân độ tam kiếp bí pháp, đem sắp phủ xuống lôi kiếp áp chế xuống. Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, cảm thụ trong cơ thể tiêu hao thọ nguyên cùng với khí vận. Còn có còn dư lại không có mấy linh lực, cũng không có linh lực tiêu hao nghiêm trọng thiếu hụt cảm giác. Ngược lại có một loại cả người thông suốt, cởi hết trì hoa cảm giác. Ánh mắt quét mắt chung quanh một cái mặt đất, tất cả đều là bị đốt dung đất đá, để cho Mạc Hà cảm giác mình tựa như thân ở núi lửa bên trong. Chung quanh đều là lưu động nham thạch nóng chảy. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà dưới chân khuếch tán ra một đạo thanh quang, ánh sáng hướng chung quanh đất đai tản ra. Vậy giống như lưu động nham thạch nóng chảy vậy mặt đất, nhiệt độ ngay tức thì khôi phục nguội xuống. Chỉ là nhiệt độ nguội xuống sau đó, trên mặt đất đất đai đều được màu xám đen chảy chung với nhau, đất khô cằn, nhìn như cũng không tốt xem. Mạc Hà cũng không lý tới sẽ những thứ này, dù sao chờ thêm chút năm mình còn phải ở chỗ này độ lôi kiếp, đến lúc đó mảnh đất này còn phải đi qua một lần tàn phá. Đến khi lôi kiếp sau đó, mình ngược lại là có thể khôi phục một chút mảnh đất này sức sống. Thân hình chớp mắt, Mạc Hà hóa thành một đạo thanh quang, bay ra trong cái hố sâu bên trong, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc quan chủ thành công vượt qua hỏa hoạn. Thấy Mạc Hà xuất hiện trong nháy mắt, đứng ở canh xa xa những tán tu kia và chạy tới người xem náo nhiệt, từng cái ngay tức thì trước mắt sáng lên, vẻ mặt đổi được kích động. Mới vừa rồi vậy cái uy lực mạnh mẽ hỏa hoạn, cơ hồ cho một số người để lại tâm lý âm ảnh. Có thể Mạc Hà lại có thể ở như vậy hỏa hoạn bên trong bình an vượt qua, cái này làm cho mọi người trừ là Mạc Hà cao hứng ra, trong lòng có nhiều ít dâng lên một tia may mắn. Uy lực mạnh như vậy hỏa hoạn, người khác cũng có thể bình an vượt qua, như một ngày kia ta có thể đến thuần dương cảnh giới, nói không chừng cũng có thể bình an vượt qua. Đây là có những người này bây giờ trong lòng suy nghĩ. Chúc mừng Mạc đạo hữu bình an vượt qua hỏa hoạn. Mấy vị thuần dương cao thủ thấy Mạc Hà đi ra, lập tức hướng về phía Mạc Hà chúc mừng nói, đa tạ các vị đạo hữu. Mạc Hà hướng về phía mọi người còn thi lễ, sau đó chậm rãi đi đến mọi người bên người, lại đi đến Vân Tố bên người. Thời điểm Vân Tố đột nhiên lộ ra một nụ cười mở miệng, Mạc đạo hữu hay là đem lông khôi phục một chút đi, nhìn như vậy có chút không quá thói quen. Nghe được Vân Tố như thế nói, Mạc Hà lúc này mới đột nhiên chú ý tới, mình mới vừa vượt qua hỏa hoạn, tóc và lông mày đều bị cháy rồi, mọi người tại đây đều là thuần dương cảnh giới cao thủ. Lớn cũng không có để ý những biểu tượng này vấn đề. Mạc Hà mình vậy tạm thời sơ sót, vận chuyển lên trong cơ thể còn dư lại không nhiều linh lực. Mạc Hà đổi được đầu nhãn bóng đỉnh, nhanh chóng sinh dài ra mới tóc. Bị thiêu hủy lông mày vậy khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Hà một vừa đưa tay chỉnh sửa một chút mới dài ra tóc, vừa hướng mọi người mở miệng nói, các vị đạo hữu nếu như vô sự, chúng ta không bằng hồi Thanh Mai Quan lại tự thoại như thế nào? Đối mặt Mạc Hà mời, mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ tự nhiên sẽ không có cái gì ý kiến. Mới vừa xem Mạc Hà vượt qua hỏa hoạn, trong lòng của mọi người có nhiều ít có một ít cảm ngộ. Mọi người vậy hy vọng trao đổi lẫn nhau một chút, là mình sau này độ kiếp đề ra cao một chút tỷ lệ. Mạc Hà và một đám thuần dương cảnh giới cao thủ, cùng với Nhâm Vân Đằng, Vô Ưu các người trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Nguyên bản ở phía xa người xem náo nhiệt, lúc này từng cái mới vây quanh, đi tới Mạc Hà mới vừa rồi độ kiếp chỗ, cẩn thận ở chỗ này học hỏi quan sát. Chặc chặc, nghe nói nơi này trước kia là một phiến đất bằng phẳng. Chính là bởi vì Mạc Quan chủ độ kiếp, lúc này mới để cho nơi này xuất hiện một cái hố lớn như vậy. Trước Mạc Quan chủ độ Hoàn Phong Tai sau ta tới thăm. Cái này hố to bên trong liên tục mấy năm thời gian đều là không có một ngọn cỏ. Thuần dương tam kiếp, thật là quá kinh khủng. Có một ít ở huyện Tử An thời gian tương đối dài tán tu nhìn trước mắt hố to. Một bên chặc chặc than thở, một bên nhỏ giọng nói. Vẫn là Mạc Quan chủ thực lực cao mạnh, lúc này mới có thể vác được qua như thế lợi hại hỏa hoạn. Cái này cùng tu vi, sợ rằng những cái kia đại tông môn đệ tử vậy kém hơn. Không hổ là Thanh Mai Quan khai tông lập phái chi tổ. Bên cạnh khác tán tu gật đầu một cái, giống vậy mở miệng khen ngợi, Mạc Quan chủ thực lực lợi hại, nhưng hắn ở trận pháp chi trên đường thành tựu lợi hại hơn. Lần này hắn độ hỏa hoạn, hắn nơi bố trí trận pháp đưa đến tác dụng không nhỏ. Lần này nói chuyện tán tu là một vị đạt tới âm thần cảnh giới tán tu, ở trong đám người coi như là thực lực cao nhất mấy vị. Bởi vì hắn những lời này, người chung quanh cũng cầm sự chú ý từ Mạc Hà thực lực chuyển tới Mạc Hà nơi bố trí trên trận pháp, bắt đầu thảo luận tới trận pháp này phát huy tác dụng. Dẫu sao như Mạc Hà như vậy thực lực cường đại, dù là bọn họ tu luyện tới thuần dương cảnh giới, vậy không nhất định có thể so với Mạc Hà. Ngược lại thì trận pháp tác dụng, nếu Mạc Hà có thể sử dụng, vậy những người khác độ thuần dương tam kiếp thời điểm, vậy cũng có thể sử dụng. Bên này thảo luận đề dần dần có chút lệch, mà ở trên Vọng Nguyệt Sơn, một đám trùng dương cảnh giới cao thủ, bây giờ đối với tại như thế nào ứng đối hỏa hoạn, đều ở đây trao đổi lẫn nhau mình cách nhìn, mọi người cách nhìn so sánh lần trước, cũng không có quá lớn ý mới, trừ Trường Trạch đạo trưởng, hắn ngày hôm nay thấy Mạc Hà bị thiêu hủy tóc, nghĩ đến phải dùng mình một đầu đỏ rực mái tóc dài, giúp mình chia sẻ một bộ phận hỏa hoạn. Ngày hôm nay mọi người vậy nói tới Mạc Hà bố trí trận pháp. So sánh lần trước giúp Thiên Quỳnh đạo trưởng bố trí trận pháp, lần này Mạc Hà mình độ kiếp, chuẩn bị trận pháp còn có nhằm vào tính. Đang đối mặt hỏa hoạn lúc đó, đúng là đưa đến một ít hiệu quả. Ở lẫn nhau trao đổi qua sau đó, các vị thuần dương cảnh giới cao thủ cũng chuẩn bị cáo từ rời đi. Mạc Hà tự mình đưa tiễn, đem mọi người đưa ra Vọng Nguyệt Sơn. Mạc đạo hữu dừng bước, chúng ta lúc này từ biệt, lần kế gặp mặt chính là tới chứng kiến đạo hữu vượt qua lôi kiếp thành tựu nguyên thần chân tiên lúc. Kim Dương đạo trưởng hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái nói. Bên người mấy người vậy cười chúm chím gật đầu một cái. Đa tạ đạo hữu chúc lành, đến lúc đó cung kính chờ đợi mấy vị đạo hữu đại giá. Mạc Hà mỉm cười còn một lý, sau đó đưa mắt nhìn mấy vị thuần dương cảnh giới cao thủ phi thân rời đi. Mình xoay người đi vào Thanh Mai đạo trưởng từ đường, cho Thanh Mai đạo trưởng lên một nén hương, nói cho chính hắn vượt qua hỏa hoạn tin tức. Lúc này mới trở lại trong Thanh Mai Quan. Trở lại Thanh Mai Quan, Vô Ưu các người tự nhiên không tránh được lần nữa đối với Mạc Hà chúc mừng. Mới vừa rồi bởi vì có khách ở đây, bọn họ đều là tiểu bối, cho nên cũng không có ở trước mặt người ngoài chen vào nói. Đón nhận Vô Ưu và Nhâm Vân Đằng cộng thêm Dư Nhạc chúc mừng, Mạc Hà tiếp theo đi ngay sau núi bế quan tĩnh thất, bắt đầu thể sẽ tự mình vượt qua hỏa hoạn sau đó. Tự thân sinh ra biến hóa, lần trước vượt qua phong tai, Mạc Hà mặc dù vậy cảm thấy mình âm thần và linh lực cũng xảy ra một ít biến hóa. Nhưng cái này lần vượt qua hỏa hoạn, loại biến hóa này rõ ràng so sánh lần trước muốn lớn hơn. Hơn nữa loại biến hóa này là một loại mọi phía do bên trong đến bên ngoài biến hóa. Đầu tiên là Mạc Hà thân xác, trừ thể tu và một ít có đặc thù bí pháp thần thông tu sĩ ra. Người tu luyện thông thường không hề quá chú trọng thân xác cường độ. Chỉ là ở ngày thường trong tu luyện, biến đổi ngầm kéo theo thân xác cường độ tăng trưởng, Mạc Hà thân xác cường độ chỉ có thể coi là phổ thông. Cũng không có gì chỗ xuất sắc, đỉnh hơn so thông thường thuần dương cảnh giới tu sĩ mạnh một chút. Nhưng ở Mạc Hà vượt qua hỏa hoạn sau đó, Mạc Hà cảm giác mình thân xác đi qua hỏa hoạn chui luyện. Thân thể cường độ ngay tức thì chợt tăng, máu thịt bên trong ẩn chứa canh lực lượng mạnh, liền liền tự thân mỗi một tấc xương cốt, phẩm chất đều bắt đầu xảy ra một ít biến hóa, mơ hồ hiện lên một tầng như ngọc vậy sáng bóng. Thân xác cường độ tăng trưởng, Mạc Hà bề ngoài vậy hơi xảy ra một ít biến hóa. Da thịt trong suốt như ngọc, mới mọc ra tóc, vậy so với trước kia hơn nữa đen nhánh xinh đẹp, sợi tóc hơn nữa có tính dẻo. Bây giờ từ Mạc Hà đỉnh đầu rút ra một sợi tóc, giao cho một cái thông thường người phàm, để cho hắn toàn lực lôi kéo, cũng không nhất định có thể bẻ gãy một cây thông thường sợi tóc. Trừ thân xác phía trên to lớn tăng trưởng, Mạc Hà âm thần và linh lực phát sinh biến hóa thì hơn nữa to lớn. Từ lần trước vượt qua phong tai sau đó, Mạc Hà âm thần mơ hồ bây giờ liền đang phát sinh lột xác, đổi được so với trước kia thông suốt hơn. Mà lần này vượt qua hỏa hoạn, Mạc Hà cảm giác tự thân âm thần và trước kia hoàn toàn bất đồng, phảng phất như là đất sét bùn phôi, trải qua lửa cháy bừng bừng nhiệt độ cao nung, đã biến thành tuyệt đẹp đồ sứ vậy. Âm thần đổi được hoàn toàn thông suốt, hơn nữa có một loại chất thay đổi. Mạc Hà bây giờ âm thần xuất khiếu, đã hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ thoát khỏi thân thể khó chịu. Âm thần giống như thực chất thân thể, cơ hồ hoàn toàn thoát khỏi thân thể hạn chế, có thể tùy ý du lịch đến bất kỳ địa phương. Mạc Hà linh lực trong cơ thể cũng nhận được to lớn lột xác. Vượt qua hỏa hoạn sau đó, linh lực đổi được hơn nữa tinh khiết. Trước Mạc Hà vì nhanh chóng tăng lên tu vi, mượn ngoại lực mang đến một ít nhẹ ảnh hưởng, đi qua một trận hỏa hoạn tai, hoàn toàn đem những thứ này ảnh hưởng tiêu trừ. Trong cơ thể linh lực chẳng những đổi được hơn nữa tinh khiết, vậy đồng thời đổi được hơn nữa linh động, cường đại hơn thêm. Mạc Hà có thể cảm giác được tự thân linh lực bên trong tựa hồ nhiều một loại đạo ý, đó là xuất xứ từ tại hắn tự thân đối với đạo lĩnh ngộ, đi qua hỏa hoạn lột xác sau đó mang đến biến hóa. Đây cũng là linh lực đang hướng pháp lực lột xác ký hiệu. Ở Mạc Hà vượt qua hỏa hoạn sau đó, vốn là vậy một tầng linh lực tăng trưởng trần nhà tự nhiên làm theo bị lần nữa phá vỡ. Mạc Hà tu vi lần nữa có lên tăng không gian, trước mượn ngoại lực tu luyện nhẹ tác dụng phụ, ở độ hỏa hoạn lúc bị ngoài ý liệu bị hỏa hoạn nơi bỏ đi. Cái này làm cho Mạc Hà rõ ràng liền một chuyện, đó chính là những cái kia đại tông môn người tu luyện phỏng đoán ở tam kiếp giữa đoạn này khe hở trong thời gian, vậy là dựa vào ngoại lực nhanh chóng tăng lên tu vi, sau đó thông qua vượt qua mỗi một lần tai kiếp đối với tự thân lột xác, đem mượn ngoại lực mang đến ảnh hưởng nhân cơ hội tiêu trừ, từ đó lớn nhất hạn độ ở tam kiếp bên trong tăng lên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https